Ngủ ngon, Paris, chương 25, mình vẫn luôn cảm thấy may mắn từng có người rủ mình xuân khê vớt nòng nọc, từng có người vì mình ngày hát góc chuyện audio.com. Nếu nói đến hải tử, rất nhiều người có lẽ đều thích bài Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, quả thực viết rất hay. Nhưng tôi lại càng thích, nhật ký, ruộng lúa, cùng với, bình minh, của ông hơn, nhất là, bình minh, có lẽ sẽ không có người hiểu được bài thơ ấy, tôi đọc tròn 5 năm. Ngủ ngon, Paris, nếu như bạn yêu người đó, hãy đưa người đó đến hạ môn. Đây là một câu nói mà Thịnh Minh nhìn thấy trên tạp chí du lịch. Khi đó vẫn còn là Tiết Cốc Vũ, cách ngày hè cũng khá xa. Trên tạp chí đăng ảnh chụp hạ môn, đường hoàn đảo thật dài, đảo cổ lãng trời biển một đường, còn có lữ quán thanh niên đặc biệt thú vị. Quả thật rất đẹp, Châu Từ Bùi thoáng nhìn thấy hắn xem đến nhập thần, đoạt lấy quyển tạp chí, xem cả buổi. Cùng đi đi, hè năm nay ấy. Như đã dự định kỳ nghỉ hè năm nhất, họ đến hạ môn giữa mùa hè nóng nực. Trong ba lô Thịnh Minh chuẩn bị vài cây bút và sổ ghi chép cỡ trung, một ít vật dụng hàng ngày, một quyển. Thơ hải tử, quan trọng còn có một chiếc Nikon mới toanh nọ, thời gian ngồi máy bay cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc đó Thịnh Minh đọc được bài, bình minh, của hải tử, quét dọn sạch sẽ bầu trời và mặt đất, trả về một người mà đường ruộng không quen. Tôi cô đơn đợi, tôi âm trầm đợi, tuyết tháng 2, mưa tháng 2. Nước suối trắng xóa chảy xuôi, đóa hoa vì ai mà nở, vĩnh viễn là lúa mạch mỹ lệ bị thương kia, tỏa hương thơm, đứng ở trên núi, cảm thấy viết cực kỳ hay, khe khẽ đọc thầm, rồi đưa sách qua cho Châu Từ Bùi đọc. Châu Từ Bùi quét mắt hai lượt đọc không ra ý nhị trong đó, chỉ cười hắn đọc thứ gì mà bi thương, có lẽ nên đọc nhiều thứ vui vẻ một chút. Lữ quán thanh niên mà họ dừng chân có quy mô không lớn, là một khu kiến trúc nhỏ với 4 tầng, nhưng bài trí bên trong lại đặc biệt hữu tình. Trên bức tường ngang qua lối đi ở phòng khách tầng trệt treo đầy các tác phẩm nhiếp ảnh trắng đen. Lối đi nhỏ nối liền với nhà bếp chung và phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ bày hai ghế trường kỳ có tivi, còn có một giá DVD. Gian phòng họ đặt là ở lầu 2, men theo thang lầu nhỏ hẹp bước lên từng bậc có thể nhìn thấy một vườn hoa nhỏ mọc đầy cỏ dại phía sau lữ quán thanh niên. Sữa Chua thường thích trốn trong cỏ chơi đùa. Sữa Chua là một chú mèo trắng mà ông chủ nuôi, rất ngoan. Ngày đầu tiên đến lữ quán thanh niên, vừa lúc gặp một đôi nam nữ người Pháp có vẻ không biết nói tiếng Trung. Nhờ Châu Từ Bù thông dịch, ông chủ mới hiểu được ý của đôi tình nhân Pháp nọ. Thịnh Minh thích nghe chàng trai nói tiếng Pháp lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Ngữ âm lại nghìn hồi trăm chuyển huyền chuyển động nhân, hệt như một bài thơ vậy. Nhớ lại lần đầu nghe được Châu Từ Bùi nói tiếng Pháp chính là lần mà anh chàng nói chuyện với mẹ mấy tháng trước. Nghĩ tới đây, Thịnh Minh nói. Đang kỳ nghỉ, không quay về thăm ba mẹ sao? Châu Từ Bùi kéo theo vali thật lớn đi đằng trước. Tháng sau ba về công ty chi nhánh trong nước bàn chuyện làm ăn, phòng chừng phải nghỉ ngơi một thời gian. Cho nên mẹ bảo mình đừng về, đến lúc đó mẹ với ba cùng nhau qua. Thịnh Minh ừ một tiếng, vác ba lô đi theo phía sau. Sáng sớm ngày đầu tiên, họ kêu một chút điểm tâm đơn giản thanh đạm. Châu Từ Bùi thấy lữ quán có cung cấp đồ ngọt bèn gọi một phần souffle. Hai người ngồi trên giường, cầm chiếc muỗng dài nho nhỏ ăn một phần souffle. Xem ra mùi vị không được ngon như đã từng ăn trước đây. Có lẽ Thịnh Minh cũng thấy vậy, hắn nói. Góc chuyện audio.com. Đợi khi nào về rồi, phải đi Hà Mô thưởng thức souffle ở đó lần nữa mới được. Hạ môn tháng 6, khí hậu biến đổi thất thường. Lúc họ đang ngắm biển, trời đột nhiên đổ mưa. Phía dưới bầu trời bao la không có chỗ trú. Ánh nắng rực rỡ buổi tinh mơ sớm đã lùi tán, chỉ thấy được khoảng trời tối sầm xa xa. Không có dù, chỉ có thể chạy thật nhanh trong mưa tìm kiếm một chỗ có thể trú được. Giày thể thao dính đầy bùn đất và cát vàng, cơ hồ đã ướt đẫm. Cuối cùng chật vật trú ở một chỗ dưới mái hiên, Châu Từ Bùi đưa tay chỉnh tóc lộn xộn trên trán Thịnh Minh, nhoẻn miệng cười. Thịnh Minh lấy khăn giấy trong ba lô ra lau, bất đắc dĩ mở miệng. Sớm biết thế này, nên mang dù theo. Thường ngày kỵ nhất là cậu mắc mưa, giờ thì tốt rồi, xem như là cùng cậu mắc một bữa mưa to. Đó xem như là một cửa hàng trông ra dáng duy nhất bên bờ biển. Châu Từ Bùi nhìn vài lốc dép lào bãi biển bày trên kệ hàng ngoài cửa, nghiêm túc chọn mua hai đôi. Mang khuôn mặt cười hì hì cầm dép lào lắc lắc trước mặt Thịnh Minh. Bọn họ ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, cởi giày thể thao vải đã ướt nhẹp ra, mang dép lào vào. Châu Từ Bùi cúi đầu nhìn qua ống quần jean bị ướt của mình, sắn nó lên, lộ ra cẳng chân. Tốt rồi, lúm đồng tiền trên mặt Châu Từ Bùi lại lộ ra quay mặt qua vừa cười vừa kéo Thịnh Minh đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn bốn bàn chân đứng chung một chỗ, dép lào màu đen màu trắng đơn giản mát mẻ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt hơi hơi híp lại của Châu Từ Bùi. Thịnh Minh tự cười thầm trong bụng, đường dù sao ngay ở dưới chân, mang đôi dép lào này đi là được rồi, đi tới đâu cũng được. Bầu trời Hạ Môn sau cơn mưa rất đẹp, đám mây dày rộng lại bắt đầu từng đóa trôi nổi, bầu trời cũng giống như một mặt hồ xanh lam thuần khiết. Trong không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở ẩm ướt của cơn mưa, ánh nắng đã xuyên thấu xuống từ trong tầng mây. Châu Tử Bụi dắt tay hắn một đường đi về phía trước, tiếng dép lào táp lên mặt đường xi măng phát ra, làm cho cái thành phố không hề thuộc về bọn họ này dường như đang bắt đầu trở nên thân thiết lên. Hạ Môn, thành phố cảng Hạ Môn, đô thị nằm trong số 100 nơi được đánh giá là đẹp nhất Trung Quốc. Thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến bao gồm đảo Hạ Môn, đảo Cổ Lãng và vùng đất bên bờ bắc sông Cửu Long. Đây là một thành phố trẻ và khá hiện đại nằm bên bờ biển. Nếu đứng ở một vị trí cao của thành phố, du khách có thể nhìn thấy cả đảo Đài Loan phía ngoài khơi. Đường phố Hạ Môn khá rộng rãi, sạch sẽ và trật tự, hai bên là những cao ốc sừng sững. Hạ Môn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh sắc độc đáo, nổi bật nhất là đảo Cổ Lãng. Đây là thắng cảnh nổi tiếng nhất của thành phố này và được mệnh danh là hòn đảo của âm nhạc, kiến trúc cổ và cây cối xanh tươi bốn mùa. Cùng với bờ biển cong cong uốn lượn, hòn đảo được liệt vào danh sách 100 nơi đẹp nhất Trung Quốc. Đường hoàn đảo lộ, Huan Dao Road, đường quanh đảo, là đường đua chính của cuộc thi marathon quốc tế ở Hạ Môn, được ca tụng là đường đua marathon đẹp nhất thế giới. Làn xanh giữa đường là sóng nhạc phổ của Gulang Yu, bên đường còn có tượng marathon, còn có phần đường màu đỏ chỉ có người đi đường được đi. Cưỡi xe đạp vòng quanh hoàn đảo lộ, lắng nghe sóng biển, hóng gió biển cũng là một loại hưởng thụ. Đảo Cổ Lãng, góc truyện audio.com. Với vẻ đẹp huyền bí, Cổ Lãng là một trong 100 địa danh đẹp nhất của Trung Quốc, được ví như công viên trên biển. Đặt chân tới thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, nơi được thiên nhiên ưu đãi với nhiều phong cảnh độc đáo, du khách sẽ bị vẻ tươi đẹp của hòn đảo mang tên Cổ Lãng thu hút. Hòn đảo xinh đẹp rộng chưa đầy 2 km vuông này là thắng cảnh nổi tiếng nhất ở thành phố Hạ Môn. Để xây dựng Cổ Lãng thành khu du lịch từ nhiều năm qua, chính quyền thành phố Hạ Môn đã không cho nhập khẩu vào Cổ Lãng. Không chỉ được ví như công viên trên biển, Cổ Lãng còn được mệnh danh là hòn đảo của âm nhạc với bảo tàng Piano, nơi đang trưng bày 96 cây đàn Piano các loại. Từ đỉnh bãi đá Nhật Quang, du khách có thể nhìn thấy Đài Loan. Hòn đảo lớn nhất Trung Quốc, không khí ở Cổ Lãng trong lành với cây cối xanh tươi bốn mùa. Bờ biển dài uốn lượn, lữ quán thanh niên lữ xã, còn gọi lữ quán thanh niên, hoặc gọi tắt thanh lữ, là một chỗ để dừng chân, phục vụ ăn uống, được bài trí đơn giản, thiết thực, giá cả hợp túi tiền, tiện lợi cho bạn bè tụ tập, rất được lứa tuổi thanh niên ưa chuộng. Nhà thơ Hải Từ, có nghĩa, hồ nước, Hải Từ nguyên danh là cha Hải Sinh, sinh 24/3/1964, lớn lên ở nông thôn. Năm 1979, 15 tuổi thì thi đậu Đại học Bắc Kinh hệ pháp luật, bắt đầu sáng tác thơ ca. Năm 1983 tốt nghiệp, tới Đại học Chính pháp Bắc Kinh bắt đầu công tác giảng dạy triết học. Ngày 26/3/1989 nằm trên đường dây tự sát, năm ấy 25 tuổi. Trong quãng đời thi nhân ngắn ngủi, bảo trì được một trái tim thánh khiết. Ông đã không được thế nhân thấu hiểu rất lâu, nhưng ông là một vị thi nhân Trung Quốc hết sức trùng kích văn học cùng giới hạn sinh mệnh trong văn học sử những năm 70. Bài thơ, Bình Minh, của Hải Từ, bà thiên không hòa đại địa đà tảo kiên kiên tịnh tịnh. Quy hoàn nhất cá mạch bất tương thức đích nhân, ngã tịch mịch địa đẳng, ngã âm trầm địa đẳng, nhị nguyệt đích tuyết, nhị nguyệt đích vũ, tuyền thủy bạch bạch lưu thẳng, hoa đóa vi thủy khai phóng, vĩnh viễn thị giá dạng mỹ lệ phụ thương đích mạch từ. Hổ chứ phương hương, chạm tại sơn cương thượng, khách trương,